Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, ba vị đại lão chuyện trò vui vẻ. Bất quá, Mã Đại Vân không hổ là Mã Đại Vân, khẽ mỉm cười liền bỏ qua đi. Hắn cái này nửa đời người không biết gặp được bao nhiêu làm khó dễ, gặp được bao nhiêu lòng chua xót. Lâm Bắc Phàm loại kia đùa giỡn châm chọc, với hắn mà nói quá ôn hòa, không đáng giá nhắc tới. Tương phản, hắn cảm thấy Lâm Bắc Phàm rất hợp khẩu vị. Từ hắn công thành danh toại về sau, chung quanh đều là nịnh hót thanh âm, khiến cho hắn phiền muộn không thôi. Hiện tại nhiều hơn một cái không vung hắn mặt mũi, nhưng hắn đặc biệt có cảm giác mới lạ. Ai, người có đôi khi liền là hèn như vậy. Nghe nói ngươi sắp về hưu, ngươi bây giờ mới 50 tuổi ra mặt, chính là phấn đấu hoàng kim niên kỷ. Hơn nữa Ali tập đoàn ở ngươi xuất lĩnh dưới cũng là phát triển không ngừng, làm sao đột nhiên nghĩ đến về hưu? Lâm Bắc Phàm hỏi. Mã Đại Vân mỏi mệt thở dài. Ai, sự tình nhiều lắm, đáp ứng không xuể, loay hoay cũng không có thời gian. Không nói những cái khác, liền nói năm ngoái, ta có một nửa thời gian đều là ở trên máy bay, toàn cầu các nơi bay, cùng người nhà thời gian chung đụng quá ít. Ta hơn nửa cuộc đời đều dâng hiến cho Ali, hiện tại ta chỉ muốn qua bản thân sinh hoạt. Mã Đại Vân cặp mắt tràn đầy hoài niệm. Tuy nhiên ta hiện tại cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, nhưng là ta tiếc nuối nhất thời gian vẫn là trước kia làm lão sư thời điểm. Lâm Bắc Phàm hâm mộ nói, ta thực sự hâm mộ ngươi, còn có đồ vật có thể hoài niệm. Không giống ta, còn chưa bắt đầu phấn đấu liền chạy tới cuối cùng, nhân sinh hoàn toàn trắng bệch, không có cái gì đáng giá hồi ức đồ vật. Mã Đại Vân, ngoặc kép. Mã Đại Vân tức giận chừng Lâm Bắc Phàm một cái, hảo hảo bầu không khí liền bị cái này hỗn tiểu tử phá hủy. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ trước mắt cái này tiểu hỗn đản. Mới 20 tuổi ra mặt, tài sản liền đã phú khả địch quốc. Hơn nữa còn có một cái xinh đẹp như hoa, tài sắc song toàn bạch phú mỹ lão bà, không làm sao phấn đấu liền đi tới nhân sinh đỉnh phong. Suy nghĩ một chút, chính hắn lúc trước cầm Ali thiết kế án kiện chạy một lượt gần 100 tòa thành thị, gặp gần 100 cái đại nhân vật kéo đầu tư, khúm núm miễn cưỡng vui cười, mỗi ngày đều nhào về công tác, cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hơn 20 năm đều không có bản thân thời gian, mới có trước mắt tên tiểu tử thúi này thành tựu, suy nghĩ một chút đều là lòng chua xót. Càng nghĩ, Mã Đại Vân tâm lý càng không công bằng, cảm giác đời này đều sống thành chó. Người khác đều nói ta là truyền kỳ phú hào, thương nghiệp chi tử, trước mắt vị này mới là. Mã Đại Vân còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến trước mắt chương này, hâm mộ mặt, tâm lý đều buồn đến chết, lập tức không lời nào để nói. Kỳ thực, ngươi sớm chút về hưu cũng tốt. Lâm Bắc Phàm còn nói thêm, vì sao nói như vậy? Mã Đại Vân kinh ngạc, bởi vì không có ngươi Ali, tương đối dễ đối phó. Mã Đại Vân, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, không nên hiểu lầm, ta nói chính là Ali giải trí tập đoàn. Lúc đầu ta còn không yên tâm hắn sẽ đối với Tinh Quang tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là ngươi không có ở đây liền cái gì sự tình cũng không có, ngươi liền đối với ta như vậy, ngươi nối nghiệp không coi trọng, xem nhẹ hắn sẽ cho ngươi thua thiệt. Mã Đại Vân cười, không có việc gì, ta so với hắn trẻ tuổi, ta có thể mài chết hắn. Mã Đại Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta không phải nói cái này. Mã Đại Vân phát hiện cùng Lâm Bắc Phàm nói chuyện với nhau thực sự là mệt mỏi, người này tư duy có hố, lúc nào bẫy người đều không biết. Đúng lúc này, Mã Đại đang cười ha hả đi tới. Hai vị lão tổng, các ngươi đang nói chuyện gì đây, vui vẻ như vậy? sau đó vươn tay cùng ngài Bắc Phàm nắm một nắm. Ta là Mã Đại Đằng, nhận thức một chút, ta, Lâm Bắc Phàm, nhìn trước mắt trẻ tuổi quá đáng gương mặt, Mã Đại Đằng cảm khái nói, Lâm tiên sinh ngươi thực sự là trẻ tuổi a, cơ hồ cùng ta hài tử một cái niên kỳ, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, mới vừa học được gõ bàn phím đây, không muốn hâm mộ, kỳ thực ta càng hâm mộ ngươi, Lâm Bắc Phàm nhiệt tình nói. Ta từ nhỏ đã nghe ngươi truyền kỳ lớn lên, ta cũng một mực lấy ngươi làm tấm gương cố gắng. Đối với ngài sự nghiệp ta đều rất ủng hộ. Không nói những cái khác, ngươi trò chơi ta chỉ là nạp tiền liền nạp hơn một ước. Mã Đại Đằng cười ha ha, cảm tạ Lâm tiên sinh đối với ta Penguin ủng hộ. Hiện tại chúng ta là bằng hữu, quay đầu ta đưa ngươi một cái chí tôn VIP tài khoản. Không cần nạp tiền tùy ngươi chơi. Đối với Mã Đại Đằng mà nói, một cái tài khoản trò chơi liền là một câu nói sự tình. Nếu như có thể dựa vào tài khoản lôi kéo một vị thương nghiệp đại lão, lấy được một vị đại lão nhân tình, vậy thật là quá kiếm lời. Có thể hay không quá tốn kém, ta rất có thể chơi. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng nói, Mã Đại Đằng hào sảng phất tay. Đều là việc nhỏ, chúng ta Penguin không kém điểm này tiền. Nói như vậy chơi trò chơi rất kiếm tiền. Xác thực không ít, chúng ta Penguin tập đoàn trước mặt chủ doanh nghiệp vụ liền là trò chơi. Mã Đại Đằng cười nhạt, một tiếng, đây đều là công khai tin tức. Không có gì không thể nói. Cho nên nha, nhìn thấy làm trò chơi như vậy kiếm tiền. Ta Tinh Quang cũng chuẩn bị tiến quân trò chơi sản nghiệp. Mã Đại Đằng tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái, Tinh Quang tiến quân trò chơi sản nghiệp. Ở trước mặt đại tập đoàn bên trong, Tinh Quang tập đoàn cùng hắn Penguin tập đoàn nghiệp vụ ở gần nhất. Thị trường cũng ở gần nhất, nếu như hắn muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp, sẽ đối với Penguin tập đoàn tạo thành uy hiếp to lớn. Lúc trước các đại sản nghiệp tuy nhiên tổn thất không ít, nhưng còn ở Mã Đại Đằng phạm vi chịu đựng. Nhưng nếu như trò chơi sản nghiệp cũng bị xâm lấn, vậy liền nguy hiểm. Mã Đại Đằng khẩn trương. Lâm Bắc Phàm, ngươi nói là sự thật sao? Các ngươi Tinh Quang thật chuẩn bị tiến quân trò chơi sản nghiệp. Mã Đại Vân cũng vểnh tai lắng nghe. Đùa giỡn, chúng ta bây giờ nhiều chuyện đều bận bịu không xong, làm sao có thời gian đi làm trò chơi? Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, Mã Đại Đằng mặt không biểu tình, nhưng là tâm lý lại len lén nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tương lai thế nào ai nói chắc được đây? Lâm Bắc Phàm lại thêm một câu, Mã Đại Đằng tâm lần nữa nhấc lên, nghiêm túc quan sát Lâm Bắc Phàm, lại không nhìn thấy gì. Tâm lý phiền muộn xấu, đứng ở một bên Mã Đại Vân cười ha ha. Vừa rồi ta còn tưởng rằng tiểu tử này đổi tính, không nghĩ tới hố chôn ở chỗ này. Vừa rồi ta liền bị tiểu tử thúi này xuyến nhiều lần. Hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Bắc Phàm cười, Mã Đại Đằng cũng cười, chỉ là có chút cứng ngắc. Người chung quanh đều đang quan sát ba vị này đại lão. Trong đó, hai vị là thời đại này truyền kỳ phú hào, Hoa Quốc phú hào bảng trước ba cường đại tồn tại. Lâm Bắc Phàm tuy nhiên trẻ tuổi, tài sản cũng so không nổi hai vị này, nhưng là tiềm lực to lớn, tương lai không ai nói chắc được. Ba người chuyện trò vui vẻ, tự nhiên hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Nếu như có thể từ ba vị đại lão nói chuyện bên trong lộ ra một tia nửa điểm tin tức trọng yếu, đối với bọn hắn mà nói giá trị quá lớn. Người chung quanh thanh âm đều không tự chủ nhỏ xuống. Đấu thầu thời gian nhanh đến, mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó trở lại riêng mình chỗ ngồi an vị. Ba vị đại lão đều không có nói hôm nay đấu thầu sự tình, bởi vì tất nhiên đều đến hiện trường, mọi người tự nhiên đều là đối thủ cạnh tranh, cũng đều là lão hồ ly. Lại nói tiếp sẽ có tiến triển gì? Khả năng sẽ còn tổn thương tình cảm. Có ý gì? Olympic Internet quyền phát sóng là một bút không nhỏ sinh ý. Nhưng đối với trước mắt ba vị này, loại này siêu cấp phú hào mà nói cũng chỉ là một bút buôn bán nhỏ. Không đáng nổi giận, tổn thương hòa khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.